Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 125, ngoại địch xâm nhập, góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch 15 phút sau chạy tới bệnh viện, sau khi đến Tiểu Ngũ Lưu Tinh Trì cùng Lão Tam Lá Phồn đều ở chỗ này. Lưu Tinh Trì bị thương trên người đã băng bó kỹ cùng Lá Phồn cùng nhau đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Chị dâu, thấy Cố Vân Tịch tới, Lưu Tinh Trì chào hỏi trước. Lá Phồn nhìn Cố Vân Tịch một hồi, mâu quang lóe lên một cái. Trước mắt nữ hài tử này nhìn tựa hồ cùng trong trí nhớ không quá giống nhau a, từ trước Cố Vân Tịch hắn cũng đã gặp qua, bây giờ cô bé này rõ ràng muốn so với trước kia cô thành thục nhiều, ánh mắt thành thục. Đây là trưởng thành, hiểu chuyện, anh Hạo Đình sao rồi? Hắn thế nào? Cố Vân Tịch hỏi, Lưu Tinh Trì liếc nhìn phòng giải phẫu, người vẫn còn ở phòng giải phẫu, chân trái gãy xương trong ngực có đạn, trên người hắn còn có mảnh đạn, lại bị rắn độc cắn bị thương, hơn nữa hắn còn chưa phải là một loại rắn độc. Cố Vân Tịch cả kinh. Trong ngực có đạn, các ngươi không phải quân sự diễn tập sao? Giá đạn thật diễn tập, gãy xương cùng bị rắn cắn Cố Vân Tịch còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là giá trong ngực có đạn. Lưu Tinh Trì mân mím môi, giữa hai lông mày toát ra một cổ khí lạnh. Chúng ta không phải đạn thật diễn tập, hết thảy mặc dù tận lực bắt chước chân thực, ngay cả vũ khí cũng tận lực giống như thật, nhưng đến cuối cùng không phải đạn thật. Đó là chuyện gì xảy ra? Cố Vân Tịch nóng này, có ngoại địch xâm phạm, hơn nữa, đụng phải bất ngờ. Lưu Tinh Trì nói, chúng ta ban đầu ở trong rừng rậm phương Nam, địa thế vô cùng phức tạp. Vốn là tiến hành rất thuận lợi, không nghĩ tới nửa đường lại đột nhiên xuống mưa to, hơn nữa rất xui xẻo gặp sạt lở, lúc ấy doanh trại đối phương trận xuất hiện đại trọng sai lầm cũng không có phát hiện, sau đại ca phát hiện vội vàng tổ chức người rút lui, nhưng là đối phương nhưng không tin, vẫn ở chỗ cũ diễn tập tạo thành hỗn loạn. Sạt lở mưa càng lớn thêm, còn tháp đi ra một xà quật, không ít người đều bị thương, vốn là những thứ này đối với chúng ta quân nhân mà nói còn có thể ứng phó, kết quả đại ca nhưng phát hiện có ngoại địch xâm phạm. Đối phương thừa dịp hỗn loạn muốn lấy người chúng ta, phản kháng liền giết chết, đối phương vũ khí tân tiến, hỏa lực quá mạnh, đại ca không xông lên được, khá tốt hắn kịp thời nhắc nhở mọi người, mới không có tạo thành đại quy mô hơn thương vong. Đụng phải loài, chuyện này mà trong lòng bọn họ cũng rất khó qua, một trận diễn tập lại xuất hiện thương vong lớn như vậy, ai đều không cách nào tiếp nhận. Đây là đối với bọn họ tôn nghiêm quân nhân khiêu chiến. Chết 8 người, bị thương 19 người, còn có 6 người bởi vì bọn họ bị thương chạy không kịp thời mà bị chôn, cho tới bây giờ cũng không tìm được. Thương vong lớn như vậy, chắc chắn sẽ không gạt cũng không gạt được. Bây giờ, phương Nam Bắc quân khu toàn bộ tức giận, đã an bài người đang truy đuổi, nhưng là những người bị thương, chỉ có thể lui về tiếp nhận chữa trị. Cố Vân Tịch lại nghe trong lòng giật mình, vũ khí tân tiến. Có nhiều tân tiến, Lưu Tinh Trì nhìn cô một cái cúi đầu xuống, chị dâu có một số việc ta không thể nói. Chuyện trong bộ đội có chút có thể nói, có chút không thể nói, tin tức này bây giờ cả. Bệnh viện không ít người đều biết, Cố Vân Tịch biết cũng không có gì, chỉ nếu không tới chỗ tuyên chiến là được. Nhưng liên quan tới chi tiết chuyện, hắn lại không thể nói. Cố Vân Tịch mím môi, ta biết, cô không hỏi, Cố Vân Tịch ở chỗ này chờ 3 giờ, giải phẫu mới hoàn thành. Bác sĩ, 3 người vội vàng xông lên, yên tâm đi, không có nguy hiểm tánh mạng. Câu thứ nhất bác sĩ ra chính là cái này, ngực hắn có đạn đã lấy ra, chẳng qua là trên người còn có 2 khối đạn tới gần quá yếu hại, tạm thời vẫn không thể động, chúng ta muốn tìm mấy người chuyên gia cùng nhau nghiên cứu một chút. Rắn độc cắn bị thương, vết thương đã xử lý, độc tố có thể thanh trừ đã thanh trừ, chẳng qua là còn có 2 loại độc tố không có thể toàn bộ dọn dẹp sạch, tạm thời khống chế được, cần tiến một bước chữa trị. Bác sĩ khai báo, rất nhiều mà nói rất nhiều sự chú ý Cố Vân Tịch đều không nghe, cô chính là thầy thuốc, những thứ này cô cũng hiểu. Đến khi Lục Hạo Đình bị người từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, cô lập tức dùng hệ thống thần y quét xuống, phát hiện quả nhiên cùng bác sĩ nói như vậy, trong thân thể có mảnh đạn không trừ, còn có độc tố không thanh. Bất quá những thứ này đối với bác sĩ khác có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với cô lại không có. Cố Vân Tịch rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Lục Hạo Đình cơ năng thân thể rất tốt, nhất là ở Cố Vân Tịch cho hắn uống rất nhiều nước suối không gian sau, thân thể lại là lấy được tiến một bước sửa đổi. Cố Vân Tịch phán đoán tối nay hắn là có thể tỉnh. Đến trong phòng bệnh, Cố Vân Tịch ở mép giường trên ghế ngồi xuống, nhìn Lưu Tinh Trì một thân bị thương, cánh tay còn treo, dùng hệ thống. Quét nhìn một phen, chắc chắn hắn không có sao, cũng thuận lợi, sau này xác định vị trí, ngươi cũng bị thương, đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta trông nom là được. Lưu Tinh Trì quả thật mệt mỏi còn bị thương thành như vậy, ban đầu là Lưu Tinh Trì không thoát khỏi nguy hiểm, hắn dĩ nhiên không yên tâm, hôm nay không sao, hắn cũng yên lòng nhiều. Lá Phồn cũng nói để cho hắn đi về nghỉ, hắn liền trở về. Kia chị dâu Tam ca ta đi về trước, phòng bệnh ta ở cách vách, có chuyện gì liền kêu ta. Ta thương thế kia không có gì đáng ngại mà. Lưu Tinh Trì sau khi đi trong phòng bệnh liền chỉ còn lại Cố Vân Tịch cùng Lá Phồn. Tâm tư Cố Vân Tịch đều ở đây trên người Lục Hạo Đình, sống lại trở lại lâu như vậy, hắn vẫn luôn là hình dáng hăm hở, hôm nay thấy hắn nằm ở trên giường bệnh, Cố Vân Tịch trong lòng rất không có mùi vị tốt. Tựa, hồ kiếp trước hắn cho cô ấn tượng, vẫn luôn là không gì không thể, trong ấn tượng hắn rất ít có thời điểm yếu ớt như vậy. Giá mi mắt quen thuộc, giờ phút này ngủ say trở nên nhu hòa thật là nhiều, không giống như lúc tỉnh nghiêm túc ác liệt, bởi vì mất máu cũng bởi vì chúng độc sắc mặt hắn rất khó nhìn. Cố Vân Tịch nhìn một chút cánh tay hắn, bả vai còn có eo bị rắn độc cắn bị thương địa phương ở nơi này, bả vai cùng cánh tay độc là giống nhau, ngang hông là một loại khác. Thần y hệ thống có thể rõ ràng phân biệt ra được độc tính, ngay cả giải dược cũng có thể chế biến, chẳng qua là Cố Vân Tịch dương mắt nhìn về phía Lá Phồn đối diện. Người này cản trở, Lá Phồn cũng đang nhìn Cố Vân Tịch, Cố Vân Tịch đúng dịp thấy hắn quan sát ánh mắt cô Thiêu Mi, nhìn xảy ra cái gì. Lá Phồn cười một tiếng, chị dâu tựa hồ, thay đổi thật nhiều, anh cả ngươi dậy tốt, Lá Phồn cách chương.